Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 77, chương 79, chương tiết tên cùng trụ vương cùng một chỗ rời nhà đi ra ngoài. Đem Dương Giao, Dương Tiễn hai huynh đệ dạy bảo hết võ đạo về sau. Đế Tân trước tiên liền đem nó vứt xuống hoàng phủ. Dù sao, trong vương cung tận lực có nam nhân ẩn hiện. Dù là lại tiểu, cũng phải tránh hiểm nghi đúng không? Hắn cũng không muốn tương lai nhị lang thần Dương Tiễn biến thành một cái danh tiếng hôi thối si nam. Tương đương quý tộc thủ đoạn, không thể không phòng a. Tương đương, đại vương, người cái kia nghỉ tạm. Đát Kỷ bưng một chén canh thang, lung lay vòng eo chậm rãi mà đến. Đế Tân cười nhận lấy chén canh, bỏ lên trên bàn, một thanh ôm qua nàng non mềm vòng eo. Mở miệng cười nói, đêm đã khuya, tại sao còn chưa ngủ? Thiếp thân không phải nhìn đại vương mệt nhọc, cố ý đưa cho ngài canh tới sao? Đại vương, uống lúc còn nóng, được, cảm thụ được phần này ái tâm canh thang. Đế Tân ánh mắt lóe lên một tia cảm động, bưng lên bát uống một hơi cạn sạch. Hai người tựa sát tựa ở trên giường trò chuyện thể chính mình lời nói. Đột nhiên, Đế Tân thở dài một hơi. Đát Kỷ nguyên bản tại trên ngực vẽ vòng tròn tay nhỏ dừng lại. Thanh âm nhu hòa tại nam nhân bên tai vang lên. Phu quân, ngươi thì thế nào? Ai, đừng nói nữa. Lần trước ta không phải cùng ngươi đã nói muốn làm hôn quân sao? Vốn là muốn cùng ngươi tình chàng ý thiếp. Qua hết không có tiếc nuối cả đời. Thế nhưng là ngươi nhìn hiện tại. Ta nơi nào còn có thời gian cùng ngươi? Nói. Đế Tân chỉ trên mặt bàn chồng chất lên cao thẻ tre. Đát Kỷ bất đắc dĩ cười cười. Chính mình làm sao lại không muốn để xuống việc vặt vãnh. Cùng Đế Tân xuân hoa thu nguyệt. Chỉ là, Đế Tân mỗi ngày đều tại nói muốn làm hôn quân. Mệt mỏi, lại mỗi một ngày đều không quên mất vào chiều sớm. Không quên mất xem xét báo cáo thẻ tre. Đại vương, thật sự là một cái rất ôn nhu người đâu. So như lần trước xuất cung, rõ ràng là muốn mang ta ra đi du ngoạn, kết quả lại vì bảo hộ nhân tộc con non, cùng thiên đình làm một trận. Cái kia đại vương, muốn không chúng ta trộm đi. A, trộm đi, Đế Tân nháy mắt mấy cái. Trộm đi, đầy ý là để hắn vụng trộm chuồn ra cung. Cải trang vi hành, không được tốt đi, Đế Tân có chút chần chờ nói. Cái này muốn là không rên một tiếng đi ra ngoài. Trong chiều còn không phải náo lật trời. Đại vương, tương đương, Đát Kỷ này thanh âm gọi một cái 18 ngã rẽ. Gọi là một cái mị hoặc nhân tâm. Ngài không phải liền là muốn làm hôn quân sao? Làm một cái hôn quân. Nào có mỗi ngày ngồi trong cung văn phòng. Đương nhiên muốn đi ra ngoài lãng a. Tương đương, lãng, chấm ngoặc kép, Đế Tân cả người cũng không tốt. Tự trách mình, đều tự trách mình, không có việc gì cùng Đát Kỷ nói cái gì hiện đại dùng từ a. Giờ có khỏe không? Rõ ràng một cái mị hoặc chúng sinh cổ đại yêu nữ. Cứ thế mà cho biến thành hiện đại cát điêu nữ nhân. Đều là lỗi của ta a. Tương đương ân, hy vọng toàn bộ thanh khâu, thậm chí toàn bộ yêu tộc phong cách, cũng sẽ không bị chính mình cho mang đi chạch đi. Thế nào, ra hay không ra lãng? Đát Kỷ nháy thẻ tư thế lan mắt to, chiếu lấp lánh, tương đương từ khi đến trong cung, nàng cũng đã lâu không có đi ra ngoài chơi qua. Được thôi, lãng thì lãng đi, tương đương bất quá thái sư nổi giận, người phải giúp ta cõng nồi. Tương đương, Đế Tân tâm động, nhưng là văn trọng kim giản còn để hắn có chút theo tâm. Đát Kỷ ngược lại là một chút không sợ. Dù sao nữ oa mệnh lệnh là bảo vệ Đế Tân 35 năm vinh hoa phú quý. Trời nha, không phải cũng là hưởng hết vinh hoa phú quý một loại thể hiện. Giống trụ vương lần này mỗi ngày khốn trong cung. Đó mới là vi phạm với nương nương ý chỉ. Không có việc gì, ta kháng thì ta kháng. Tương đương vậy chúng ta bây giờ liền đi. Đát Kỷ vỗ ngực một cái. Kinh khởi từng trận kinh người dao động. Tương đương Đế Tân nuốt nước miếng một cái. Đi, tương đương. Một nén nhang về sau. Một người một cáo thuận lợi chạy ra vương cung. Chạy tại tự do con đường phía trên. mà trong vương cung, mãi cho đến ngày thứ hai, Văn Trọng bọn người mới từ nội thị trong miệng biết đại vương, vương hậu thoát đi tin tức, cùng Thương Dung cùng một chỗ vọt vào trong vương cung, tương đương tẩm điện chính giữa trên mặt bàn. Một bàn có khắc văn tự thẻ tre, giải phẳng để đặt trên bàn, kể rõ thân vì nhân vương bi thương, cáo thái sư, thừa tướng, cùng văn võ bá quan nhóm, cô chạy trốn, tương đương đúng, ngươi không nhìn lầm, cô cũng là chạy trốn, còn mang theo vương hậu cùng một chỗ, tương đương từ khi cô đăng cơ đến nay, mỗi ngày không phải khai triều biết, cũng là tác chiến, hoặc là cũng là phê công văn phê đến đêm khuya. Đừng nói ra chơi, cái này nguyên một năm ta liền cái cảm giác đều không hảo hảo ngủ qua. Cái này làm vương thời gian, cũng quá đắng một chút. Cho nên, cô chính thức tuyên bố, cô cần nghỉ giả, tương đương cô cùng vương hậu tự kết hôn ngày đến nay. Lao tâm lao lực mấy tháng, chưa bao giờ qua được một ngày nghỉ ngơi. Mang vương hậu đi ra xem một chút cô rất tốt non sông. Vừa vặn trong chiều có thái sư. Thừa tướng trở hiền nhân tại hướng, có hay không cô chắc hẳn cũng sẽ không đối triều chính tạo thành thương tổn quá lớn. Cho nên, tiếp xuống 3 tháng, cô sẽ mang theo vương hậu cùng một chỗ, đi khắp ta đại thương thiên hạ. 3 tháng này hướng sự tình, đồng đều tư thái sư định đoạt, như sự tình quá lớn, thì thái sư, hoàng phi hổ, khổng tuyên, thừa tướng, đỗ nguyên tiễn 5 người cùng nhau thương nghị quyết định. Phiếu nhiều người chiến thắng. Ân, chính là như vậy. Cô đi, chớ đọc. Tương đương sau 3 tháng, chúng ta lại gặp nhau. Lạc Khoản, Đế Tân, Đát Kỷ. Tương đương, Lạc Khoản phía dưới. Đế Tân còn vẽ ra tấm bản manga so tâm. Rất là đáng yêu. Tẩm điện bên trong, Văn Trọng, Thương Dung xem hết lưu tin về sau. Rất lâu trầm mặc không nói. Đột nhiên, Thừa tướng Thương Dung bạo khởi, cầm lấy thẻ tre liền hướng mặt đất hung hăng té xuống. Tương đương, đại vương, người nhà hố thần a. Tương đương, tốt a. Thương Dung cùng Đát Kỷ một dạng, cũng bị Đế Tân hiện đại cắt điêu ngôn ngữ cho mang lệch rồi. Khụ khụ, thừa tướng, chú ý ngôn từ, chú ý ngôn từ, đó là đại vương. Tương đương đến nhẫn, tương đương ta nhận hắn cái tiểu khả ái. Tương đương, Thương Dung tức giận đến tại nguyên chỗ dậm chân. Cái này đại thương đến cùng là ai hắn nha không rõ ràng a. Không đúng, ta nhìn hắn cũng là rất rõ. Cho nên mới có thể làm được rời cung trốn đi chuyện ngu xuẩn. Tương đương hiện tại là cái tình huống như thế nào? Hiện tại thế nhưng là đại thương cùng quý tộc, chư hầu xung đột nghiêm trọng nhất thời điểm. Tương đương chúng ta bên này tại thu lãnh thổ, cùng quý tộc. Chư hầu đấu trí đấu dũng, hắn đổ là tốt, thế mà mang theo vương hậu đi hưởng tuần trăng mật. Đây rốt cuộc là người nào đại thương? Hắn Đế Tân liền không có điểm bước đếm. Thừa tướng, tương đương tỉnh táo, tương đương tỉnh táo, tương đương, Văn Trọng trong miệng nói tỉnh táo. Động tác lại không thấy chút nào đối Thương Dung có trở ngại cản. Mặc cho hắn cầm lấy tẩm điện đồ vật một trận nện. Hiển nhiên. Hắn cũng là bị tức đến, thì chưa thấy qua như thế không hợp thói thường đại vương. Tương đương chúng ta trong triều làm việc đâu, không cầu ngươi đại vương giúp đỡ đi, có thể ngươi cũng không thể kéo chân sau a. Tương đương hiện tại tính toán chuyện gì đây? Trong triều gián điệp còn không có cầm ra đến đâu, ngươi đại vương thì biến mất, vậy ngươi để cho chúng ta là tuyên bố không tuyên bố? Không tuyên bố đi. Người khác còn tưởng rằng ta cùng thừa tướng đem ngươi cho giam lỏng, sẽ dao động cải cách phái quân tâm. Không tuyên bố đi, vạn vừa truyền ra đi, cái kia chư hầu còn không phải nhạc phiên trời, phái người toàn lực ám sát. Ngài là cái gì thực lực, trong lòng mình không có điểm số sao? Lập tức triển khai phong thần lượng kiếp, không vào chuẩn thánh cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Ngươi một cái không thể tu luyện yếu gà. Nhiều nhất đại thừa kỳ võ đạo thực lực, ra ngoài lãng cái gì lãng? Đây không phải đơn thuần tìm cho mình sự tình sao? Theo hắn xem ra, Đế Tân cái này nha thuần túy cũng là thích ăn đòn. Tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu,